Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856: Thả câu nguyên tắc. Đọc hoàn tất về sau trung thần thông. Chỉ cảm thấy trong lòng nhất trọng, dường như nhiều tầng vô hình gông xiềng. Ha ha ha, tốt, mà Quý Thiệu Ly giờ phút này cũng như chút được gánh nặng, giống như trong nháy mắt đem bảo hộ ở quanh thân pháp bảo tất cả đều thu hồi, hoàn toàn không làm phòng bị dáng vẻ. Đây càng để trung thần thông chắc chắn, cái này nhập hội lời thề tất nhiên tồn tại một loại nào đó hạn chế lực lượng. Đã trung đạo hữu đã nhập hội, cái kia Lưu Ly tiểu cô nương, không bằng cũng cùng theo một lúc đi. Quý Thiệu Ly tươi cười nói, lời mặc dù là đề nghị, nhưng ngữ khí lại không cho cự tuyệt. Trung thần thông bất đắc dĩ, đành phải ra hiệu Lưu Ly làm theo, cũng không cần cố ý truyền âm. Vừa mới chỉ nghe trung thần thông đọc một lần, Lưu Ly cũng đã đem hắn tất cả đều nhớ kỹ, ngay sau đó ra dạng thuật lại, thế mà một chữ không kém. Mà nhìn đối phương hoàn thành nhập hội lời thề về sau, vẫn như cũ một bộ không tim không phổi, không có cảm giác đến bất kỳ áp lực dáng vẻ. Trung thần thông trong lòng không khỏi thầm than, quả nhiên là nghé con mới sinh không sợ cọp, nhỏ nhỏ đứa bé, không biết chân tiên huyền diệu. Quý Thiệu Ly gặp trung thần thông tâm sự nặng nề, lúc này lên tiếng nói, trung đạo hữu không cần phải lo lắng. Ta đã cùng tổng bộ liên lạc qua, nơi đây câu cá trì vẫn như cũ từ ngươi trông giữ, hết thảy như cũ. Trung thần thông nghe vậy, nhất thời hết sức kinh ngạc, đồng thời, nơi đây chúng ta cũng sẽ không làm bất luận cái gì che lấp. Dù sao chỉ có bảo vật, mới có cần che giấu tất yếu, chỉ là phổ thông ao nước nhỏ, có lý do gì đi cố ý phòng ngự đâu. Bất quá, đạo hữu núi này ở giữa miếu nhỏ bên ngoài, ngược lại là có thể bố trí xuống trận pháp, tránh cho lại có như vậy bị ngoại nhân theo dõi sự tình phát sinh. Quý Thiệu Ly chậm rãi nói, nếu quả như thật tiết lộ, chúng ta cũng có thể rất nhanh chạy đến trợ giúp. Quý Thiệu Ly một phen giải thích cặn kẽ, để trung thần thông lòng nghi ngờ đánh tan hơn phân nửa. Xem ra ta là có chút quá mức cẩn thận, cái này vạn giới liên hợp hội, quả nhiên xứng đáng nó đây danh hào này. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Tại Lâm Linh trợ giúp dưới, miếu nhỏ bên ngoài phòng ngự trận pháp rất nhanh xây xong. Quý Thiệu Ly lại muốn lấy ra một số pháp bảo cho trung thần thông phòng thân. Cái này khiến thật lâu không có cảm nhận được vượt qua kiểm tra hoài trung thần thông, ngược lại có chút ngượng ngùng. Những vật này thì không cần. Lão đạo ta mấy năm nay câu đi lên đồ vật loạn thất bát tao thực sự quá nhiều. Thật gặp phải nguy cơ, cũng không quản được cái gì dùng. Hắn lắc đầu, nói, đem một cái chữ vật giới ném tới. Đạo hữu nhìn xem trong này, nhưng có ta nhìn nhầm đồ vật. Quý Thiệu Ly thần thức đảo qua giống như bãi rác, đống đầy đất chữ vật giới không gian. Sau một lát, lắc đầu nói, giá trị không lớn, bất quá, chấm ngoặc kép. Quý Thiệu Ly có chút dừng lại, có nhiều thứ tuy nhiên phẩm chất không cao, nhưng có khả năng có cái khác phụ ra giá trị. Dù sao, những thứ này tuyệt đại đa số đều là đến từ cái khác tu tiên giới đồ vật. Theo ta được biết, có bộ phận tu sĩ, đối với tương tự đồ vật thế nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú. Trung thần thông khẽ vuốt cằm, đạo lý kia ta tự nhiên cũng biết, thế nhưng là sợ làm cho người khác chú ý. Dứt khoát vẫn từ bỏ xuất thủ. Bất quá bây giờ, ngươi thì không cần lo lắng cái này. Quý Thiệu Ly đem chữ vật giới thu hồi, chúng ta sẽ có chuyên gia đem những vật này xử lý sạch. Đến lúc đó, một nửa trên lợi ích giao nhau bên trong, một nửa vẫn còn trả lại cho đạo hữu. Trung thần thông đối cái này phân phối cũng không có ý kiến, còn cảm thán nói, lưng có chỗ dựa, hoàn toàn chính xác so đơn đả độc đấu muốn cường. Câu cá chỉ chính là hiếm thấy cùng cực bảo vật. Liên hợp hội bên trong cũng đem đối nó lấy nghiêm khắc giữ bí mật biện pháp. Chỉ ngẫu nhiên có người sẽ đến đây thả câu bên ngoài, cũng sẽ không mười phần nhiều lần. Quý Thiệu Ly cùng trung thần thông giao phó sau này công việc, đủ loại biện pháp, để hắn càng an tâm. cái này về sau. Quý Thiệu Ly lại hướng hắn thỉnh giáo lên trong tinh không thả câu kinh nghiệm. Cái gọi là ý niệm làm mồi nhử, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì ý niệm đều được a? Trung thần thông trầm ngâm một phen về sau, giải thích nói, câu cá chỉ cũng không có cái gì sử dụng nói rõ. Mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào ta tự mình tìm tòi. Căn cứ ta mấy năm nay tới kinh nghiệm đến xem, ý niệm làm mồi nhử nói chung tuân theo đồng tính tướng dẫn nguyên tắc. Câu cá chỉ bên trong, quang đoàn vô số, tự nhiên cũng có được mỗi người khác biệt thuộc tính phân loại. Cùng ngưng tụ ý niệm mồi câu, tương tự chùm sáng, thì lại càng dễ bị câu đi lên. Trung thần thông lại lấy ra cái kia hỗn nguyên tử kim hồ lô. Nói ra, cũng tỉ như cái này hồ lô, chính là ta lúc ấy quan tưởng đã từng nhìn thấy qua. Đồng dạng một kiện hồ lô hình dáng sát thương tính pháp bảo, mới may mắn câu đi lên. Quý Thiệu Ly nghe vậy như có điều suy nghĩ. Nếu như đem những quang đoàn kia làm có tự thân ý thức, chẳng phải là đại biểu cho bọn họ sẽ bị tự thân giống, cũng hoặc là cảm thấy hứng thú ý niệm mồi câu hấp dẫn. Trung thần thông gật gật đầu. Lời tuy như thế bất quá, kỳ thật cũng vẫn là muốn xem vận khí. Trung thần thông cau mày nói ra, cái này câu cá chỉ bên trong tinh không? Quá mức rộng lớn, ý niệm mồi câu mỗi lần có khả năng ảnh hưởng phạm vi. Bất quá trong đó một góc ngươi, dây câu rủ xuống, có thể đúng lúc đụng phải có thể bị hấp dẫn chùm sáng. Chấm ngoặc kép, khó. Trung thần thông liên tiếp nói ba cái khó, biểu thị trong lòng mình bất đắc dĩ. Ta nghĩ, phối hợp cái này câu cá chỉ cùng một chỗ sử dụng, cần phải còn có một bộ pháp môn đặc biệt, bất quá lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu cái này câu cá chỉ tồn ở giữa thiên địa. Hắn cảm khái nói, Quý Thiệu Ly cũng là gật đầu đồng ý. Hai người đối thoại, chỉ là dùng thần thức truyền âm hoàn thành. Một bên Lưu Ly cùng Lâm Linh, cũng không hiểu biết, chỉ là cái này trong khoảng thời gian ngắn, các nàng quan hệ trong đó đã cấp tốc ấm lên, không lại lẫn nhau chừng lấy, mà chính là chơi đùa đến cùng một chỗ. Trung thần thông nhìn lấy tình cảnh này, càng là bùi ngùi mãi thôi. Ta nhìn vị này tiền, chấm ngoặc kép, xoắn suýt chỉ chốc lát. Trung thần thông vẫn là không có đem tiền bối hai chữ nói ra miệng. Vị này gọi là Lâm Linh cô nương, tựa hồ tuổi không lớn lắm. Hắn hỏi dò, Quý Thiệu Ly gật gật đầu. Xuất sinh bất quá mười mấy năm chưa triều đại sự tình, cho nên vẫn là trẻ con tính cách. Những lời này, triệt để đem Trung thần thông trấn trụ. Mười mấy năm, hợp đạo, ha ha, đạo hữu không cần kinh ngạc. Chúng ta liên hợp hội nội bộ, tuyệt thế thiên kiêu nhiều vô số kể. Loại trình độ này, chấm ngoặc kép, tính không được cái gì. Quý Thiệu Ly cười thần bí, chỉ đơn giản giải thích nói. Trung thần thông tại tràn đầy trong rung động suy nghĩ lung tung. Quý Thiệu Ly thì là lần nữa thử thả câu, tâm thần lắng đọng, đi vào vô tận sáng chói trong tinh không. Ý niệm làm mồi nhử, chấm ngoặc kép, hắn nếm thử đem quan tưởng ý thức ngưng tụ thành mồi. Nhưng không ngoài dự liệu, thất bại. Bất quá lần này lại là vận khí không tệ. Câu đi lên cái lam sắc quang đoàn nhìn không ra cụ thể tác dụng. Tựa hồ là cái nào đó pháp bảo mảnh vỡ một trong. Một phen nghiên cứu không có kết quả. Quý Thiệu Ly tạm thời đem thu hồi. Cái này về sau một đoạn thời gian, hắn thì ở tại trong miếu nhỏ. Mỗi ngày soát lấy độ thuần thục. Cùng Trung thần thông sư đồ ngày càng quen thuộc về sau, có đối phương chỉ đạo tiến độ cũng là tăng nhanh chóng. Nửa tháng sau, Quý Thiệu Ly rốt cục là lần đầu tiên ngưng tụ ra ý niệm mồi câu. Hết chương.